Lồng giam Hoàng Cung, chương 6, rượu say loạn tính, hát, góc truyện audio.com. Khi đặt Bình An xuống giường, Hiên Viên Nhật lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi kia, nụ hôn táo bạo mang tính chiếm hữu rõ ràng, chỉ mới nghĩ đến cánh môi mềm mại này đi hôn nữ nhân thôi đã đủ khiến y bạo phát rồi. Hiên Viên Nhật rời đôi môi xinh đẹp làm vương một sợi chỉ bạc vội vươn lưỡi ra liếm, tựa như đang nhấm nháp một món điểm tâm đầy mỹ vị. Ngọt quá, so với tưởng tượng còn ngọt hơn vạn phần. Ánh mắt Hiên Viên Nhật chuyển xuống cần cổ bóng loáng, y phục sộc sạch làm lộ cái cổ và xương quai xanh mê người. Vội vàng thoát y phục của cậu vừa hôn vừa liếm còn gặm cắn lên da thịt trắng ngần. Bình An giật mình trong vô thức, a hát, những tiếng rên khe khẽ khiến cho động tác của Hiên Viên Nhật trở nên thô bạo, di chuyển đến hai viên thù du trước ngực vừa liếm vừa xoa lộng cho nó sưng lên như những bông hoa rực rỡ chờ người đến hái. Tay kia thì lần mò xuống bộ vị phía dưới của Bình An bắt đầu xoa nắn, bộ phận mẫn cảm bị kích thích dần dần trướng lên. Bình thường Bình An rất ít khi giải quyết nên chỉ qua một vài động tác của y đã khiến cậu giật run người. Sau một hồi bị khiêu khích cậu cũng giật mình bắn ra, Hiên Viên Nhật yêu thương hôn Bình An. Để cứ rên gì thế này là cô ấy câu dẫn người phạm tội đấy. Hiên Viên Nhật lấy một ít tinh dịch của Bình An lần mò đến phía sau. Mặc dù bản thân đã chứng đau đến lợi hại vẫn cố nhẫn nhịn khuếch trương cẩn thận trước thì khi làm mới đỡ lộng thương người dưới thân, Hiên Viên Nhật cho vào một con tay khuấy đảo. Bình An cảm nhận như có cái gì thâm nhập vội thít chặt lại dị vật y dỗ dành. Ngoan nào, thả lỏng. Thấy Bình An đã buông lỏng, Hiên Viên Nhật ngay lập tức chen thêm hai, ba ngón tay vào, cảm thấy tạm ổn vội rút ngón tay ra, không trì hoãn phút giây nào nữa cầm lấy phân thân nóng hổi của mình một phát đi vào. A hát, thả lỏng đi, để kẹp chặt thế làm ta cũng đau lắm đó. Hiên Viên Nhật vừa hôn vừa trấn an người trong lòng, đến khi vào toàn bộ thì thở ra một hơi, đợi Bình An thích ứng rồi bắt đầu luận động. Lúc đầu Hiên Viên Nhật còn di chuyển từ từ thành nhịp, bất quá bên trong thân thể Bình An vừa nóng vừa mềm lại ôm chặt lấy tiểu huynh đệ của y tựa như chìa khóa đã tìm thấy ổ khóa của đời mình, phấn khích vô cùng không kiêng nể hì hục trừu sát. Bình An mơ thấy mình giống như đang ở trên con thuyền lênh đênh trên biển, sóng gió cứ liên tục đánh vào người đau rát, cậu cần bám vào một vật gì đó trước khi mình sắp rơi vào đại dương. Trong vô thức Bình An vươn tay ôm lấy Hiên Viên Nhật, điều này làm cho y càng cao hứng mạnh mẽ ra vào, y thúc mạnh hết cỡ rồi lại rút ra, mỗi nhịp đều khiến Bình An giật nảy người. Hiên Viên Nhật biết đây là điểm nhạy cảm của cậu vội đi vào ngày càng mãnh liệt, phân thân vừa tiết của cậu lại trướng lên, y làm cho cậu thoải mái đến bắn ra. Thật đê, đãng, bị sáp tới bắn, vậy ta đây sẽ bù cho để. Nói rồi Hiên Viên Nhật cũng đem tất cả tinh hoa của mình lấp đầy người Bình An, y rút phân thân ra, một ít dịch tràn ra ngoài làm cho tâm y lại trở nên khó kiềm chế. Nhìn cái mặt phiếm hồng của người vừa phát tình lại làm cho tâm tình chính mình nổi bão, vội lật Bình An lại rồi hôn, cắn khắp lưng. Hai tay tách hai cánh mông cho phân thân vào toàn bộ, vừa mới làm nên hậu huyệt của còn non mềm khiến cho cự vật kia đi vào khá dễ dàng. Góc truyện audio.com, hì hục trừu sáp mấy trăm cái rồi lại tiếp tục tưới vào chỗ kia bằng một lượng lớn tinh dịch sền sệt. Hiên Viên Nhật đã nhịn lâu lắm rồi nên hôm nay phải phát tiết cho hết. Cả người Bình An giống như có cái gì đè nặng lên trên, cố gắng vực dậy nhưng thủy chung không còn một sức lực nào. Không biết qua bao lâu Hiên Viên Nhật mới buông tha cho cậu, lúc này ngay cả một ngón tay Bình An cũng không thể động. Hiên Viên Nhật thỏa mãn nằm xuống ôm Bình An đi vào giấc ngủ. Nắng chiếu vào phòng khiến Bình An tỉnh giấc, điều đầu tiên cảm thấy đầu đau kinh khủng, nhận ra là do hôm qua uống quá nhiều rượu. Mở mắt ra thì thấy mình được nằm trong một lồng ngực ấm áp, ngước mắt lên thấy y đang say ngủ, chắc là hôm qua cả hai uống rượu say ngủ quên. Cẩn thận trở mình ngồi dậy định bước xuống giường tức thì chăn đắp trên người tuột xuống, cả người lõa lồ đầy hôn môn. Chưa kịp định thần lại việc gì nhưng dù gì cũng phải mặc y phục trước đã. Cậu đứng dậy vươn tay lấy y phục trên sàn nhà, tức thì cảm giác đau đến tâm tê phế liệt từ hạ thân truyền đến khiến hai chân nhuyễn ra, ngã trở lại giường. Bình An nhăn mặt tiếp nhận cơn đau, tiếng kêu làm Hiên Viên Nhật tỉnh giấc, mất mấy giây để y hình dung lại mọi chuyện, sau đó mới giật mình chồm dậy ôm lấy cậu. Để không sao chứ, Bình An quay lại thấy Hiên Viên Nhật cũng đồng dạng không mảnh vải che thân, giường chiếu thì lộn xộn, hơn nữa còn có mấy vệt máu đã khô chói mắt trên ga trải giường. Đến lúc này thì đứa trẻ 3 tuổi cũng biết là hai người đã phát sinh chuyện gì. Chuyện này, ta, huynh, sao có thể, Bình An lắp bắp không nói nên lời. Cậu cứ đơn thuần cho rằng là hai người uống say làm loạn nhưng loạn đến mức này đúng là không tưởng. Đệ ta xin lỗi, chắc do ta mạnh tay quá làm đệ bị thương, để ta xem vết thương cho đã có gì nói sau. Đừng vội, để ta tĩnh tâm một lát.